Siêu thần yêu nhiệt 232-229-7. Chương 2293 lẫn vào Vân Phi Dương vì cái gì còn sống, cái này là một vấn đề lớn. Liên quan đến hắn có thể hay không lấy cho huyết nhị thập nhị tín nhiệm. Vân Đại Tiện Thần đã dám giả bộ trọng thương xông tới. Lại dám nói phó đà chủ vẫn lạc. Tự nhiên đã muốn cái cớ thật hay. Sau đó bắt đầu tinh xảo lời nói dối biểu diễn. Thực nội dung rất đơn giản. Đơn giản cũng là thiên dực tộc giết tới thời điểm. Nhìn chính mình tu vi thấp. Cũng không có gây nên coi trọng. Như thế mới lấy may mắn đào thoát. Nhưng bị hắn nói ra, nội dung cốt truyện tuyệt đối là thoải mái chập trùng, phong hồi lộ chuyện, khiến người ta nghe làm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cũng nghĩ đến cái này đều có thể còn sống sót, quả thực là một cái kỳ tích. Thế không có không giải quyết được sự việc, nếu có thì dùng nắm đấm giải quyết, nếu như còn có thì dùng miệng pháo đến giải quyết. Vân Phi Dương ngày hôm nay không dùng quyền đầu, dùng tinh xảo diễn kỹ cùng hoàn mỹ miệng pháo, thành công thuyết phục huyết nhị thập nhị, để hắn hiểu được tại sao mình còn sống. Mẹ, lão tử thổi như thế nửa ngày, nếu như ngươi không tin, ta tìm cách đậu hũ đâm chết tính toán. Vân Phi Dương trong lòng thầm nhủ, âm thầm lưu ý huyết nhị thập nhị biểu hiện trên mặt biến hóa. Gặp hắn tuy nhiên mặt lạnh, nhưng quanh thân sát khí đã tán, liền triệt để thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có hy vọng, có hy vọng. Quả là như vậy. Huyết nhị thập nhị đang nghe hắn nói hết lời, thản nhiên nói, La vực phân đà bị diệt, ngươi trước hết lưu tại nơi này đi. Bị giao động, Vân Phi Dương vội vàng chắp tay nói, nhiều tạ đà chủ thu lưu, quan mỗ sẽ làm càng thêm trung tâm đi theo chủ thượng lão cổ. Huyết nhị thập nhị nói, an bài cho hắn chỗ ở. Đúng, gọi lão cổ trưởng quỹ nói, đi theo ta đi. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưới, cùng cường hãn xảo trá, Vân Phi Dương thành công lẫn vào huyết điện thiết lập ở Hoa Thiên Thành phân đà. Thực coi như tùy tiện nói nói chuyện, huyết nhị thập nhị cũng sẽ không vì khó hắn. Dù sao La Thành phân đà đã diệt, hắn lại là huyết điện thành viên, khẳng định cũng sẽ thu lưu. Vì cái gì? Bởi vì bên trong thân thể có độc tố. Có thể trở thành huyết điện thành viên võ giả, tẩy não chỉ là một, chân chính còn tại ở có độc khống chế. Huống chi, Vân Phi Dương lúc trước tại điện nghị bên trên, đem chính mình tuyển chọn tỉ mỉ thủ hạ đánh bại, thực lực phương diện rất không tệ, tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Ngươi trước hết ở chỗ này đi. Lão cổ đứng ở một chỗ so sánh tối tăm động trong phòng, từ tốn nói, làm phiền trưởng quỹ. Vân Phi Dương nói, hắn biết mỗi một cái phân đà đều có một cái bên ngoài gia chủ, tuy nhiên quyền lực so ra kém đà chủ, nhưng vẫn là có nhất định uy vọng. Muốn bộ lấy tin tức, nhất định phải tạo mối quan hệ. Nhớ kỹ, trưởng quỹ thản nhiên nói, nơi này không phải La vực, đà chủ đã thu lưu ngươi, liền muốn thành thành thật thật, giữ khuôn phép. Hiểu rõ, hiểu rõ. Vân Phi Dương gấp vội vàng gật đầu nói, tâm lý còn thầm nói, cái này người thật giống như không chào đón chính mình. Nào chỉ là trưởng quỹ. Mấy ngày kế tiếp ở chung bên trong, hắn phát hiện đến thăm viếng thạch tượng thành viên đều đối với mình không có cảm tình gì, thậm chí cố ý xa lánh. Mỗi một chỗ, mỗi một túm người đều có chính mình cố định phạm vi. Đột nhiên có người chen vào, càng theo La vực đến, khẳng định sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Vân Phi Dương rất thức thời, khi tiến vào phân đà về sau, một mực rất điệu thấp, mỗi ngày làm sự tình cũng là theo bọn hắn triều bái thạch tượng, biểu hiện một mặt thành kính. Huyết nhị thập nhị ngẫu nhiên cũng tới đồng phủ quan sát mọi người trưởng thành cùng bố trí đốt mặt giao cho nhiệm vụ. Bởi vì thủ tất cả mọi người bài xích, dù là lớn nhất nhiệm vụ đơn giản, Vân Phi Dương cũng không có tư cách tham dự. Ta cũng không tin, không có dung nhập các ngươi phạm vi cơ hội. Vân Phi Dương ám đạo. Vài ngày sau cơ hội tới, huyết nhị thập nhị như thường ngày lần nữa đi vào động phủ, phái phát ám sát vực nội cường giả nhiệm vụ. Bởi vì cần xuất động đại lượng nhân thủ, liền đem hắn mang lên Trường Quỹ. Trên đường, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta muốn giết người là ai, thực lực gì? Lão cổ thản nhiên nói, lần hành động này ngươi chỉ phụ trách đứng chạm canh gác, không cần biết nhiều như vậy. Hiểu rõ. Vân Phi Dương không hỏi thêm nữa. Cái này cái gọi là đứng chạm canh gác, thật mẹ nó là đứng chạm canh gác. Khi hắn đi vào nhiệm vụ ở chỗ đó điểm, được an bài ở ngoài thành trên cây, không được tùy ý đi lại. Đứng chạm canh gác thì đứng chạm canh gác đi. Vân Đại Tiện Thần ngồi xổm trên tàng cây, tiên niệm phóng thích, bắt bốn phía hết thầy, thuận tiện lưu ý lấy nội thành nhất cử nhất động. Trưởng Quỹ cùng Huyết Điện thành viên tiến vào trong thành, vây quanh một tòa trên đó viết Tôn gia phủ đệ, cũng cấp tốc mở ra hành động. Trong lúc nhất thời, trong phủ đệ oanh minh loạn hưởng, đao quang kiếm ảnh. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, chỉ là một cách tương đối bình thường gia tộc mà thôi, vì sao muốn xuất động nhiều người như vậy? Oanh oanh, suy đoán thời khắc, trong phủ đệ truyền đến cường đại nổ vang âm thanh. Hắn vội vàng dò xét qua đi, liền gặp một tên hắc bào lão giả bay ra, quanh thân tán phát khí tức hiển nhiên đã đạt đế phía trên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nguyên lai có cao thủ. Hắc bào lão giả sau khi xuất hiện, trong nháy mắt cải biến chiến trường cuộc diện. Thực lực chỉ có đỉnh phong đế cấp lão cổ cùng 7-8 phẩm huyết điện thành viên nhất thời bị áp chế lại. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đoàn diệt. Rút lui, lão cổ không nghĩ tới Tôn gia sẽ có đế phía trên. Ý thức được cuộc diện bất lợi cho phe mình về sau, lúc này lựa chọn rút lui. Đi vào người ta, giết nhiều như vậy dòng chính, hắc bào lão giả há có thể để bọn hắn chạy trốn. Cho nên ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng đuổi theo ra tới. Theo nội thành đến ngoài thành, có điều hơn 10 dặm lộ trình. Làm lão cổ bọn người trốn tới, đã có mấy danh thành viên bị chết tại hắc bào lão giả thủ đoạn. Đế cấp đối mặt đế phía trên chênh lệch quá lớn. Đáng giận, lão cổ phẫn nộ, lúc này truyền âm cho Vân Phi Dương nói, ngăn chặn lão gia hỏa kia thảo. Đây là để cho ta lấy cái chết, cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian sao? Khó chịu về khó chịu. Vân Phi Dương vẫn là thi triển thân pháp tiến lên, ngưng tụ pháp tắc chi lực, ngang nhiên đánh phía theo đuổi theo phía sau hắc bào lão giả. Muốn chết Tôn gia gã cường giả kia lạnh giọng quát, tiếp theo tay phải vung lên, mạnh mẽ lực lượng gào thét mà đến. Bành bành, Vân Phi Dương thân thể bay ra ngoài, liên tục đụng nát hơn 10 khỏa đại cây to, cũng cực chật vật ngã đường trên mặt đất. Thực lực rõ ràng so hắc bào lão giả mạnh quá nhiều, lại muốn biểu hiện ra đánh không lại người ta giả tượng đến. Đây mới là lớn nhất khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm. Các ngươi rút lui, Vân Phi Dương xoát đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu, bạo phát tu vi, phẫn nộ quát, để ta ở lại cản hắn. Lời này là dư thừa. Lão cổ cùng bộ phận thành viên thừa dịp hắn bị công kích khoảng cách, đã sớm bôi mỡ đế dày trượt. Hắc bào lão giả lần nữa công tới, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là đỉnh phong đế cấp, tại lão phu mặt chỉ là một con run dế. Vù vù, cuồn cuộn khí tức lần nữa bạo phát, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng âm vang áp xuống tới. Loại này vừa mới đột phá đế phía trên tạo thành cường độ, tại Vân Phi Dương trước mặt, một cái ngón tay liền có thể đâm thủng. Nhưng giờ này khắc này, hắn đóng vai một tên đỉnh phong đế cấp, chỉ có thể giả bộ trốn không thoát, bị hung hăng đánh vào ở ngực, người như lá sách bay ra ngoài. Hoa Vân Phi Dương phun một ngụm máu, ý thức được lão cổ bọn họ đã trốn đủ xa, lúc này dấm lên thân pháp chuồn đi. Siêu thần yêu nghiệt 232-2298. Chương 2294, lần thứ hai tung lưới vì có thể cùng lão cổ bọn họ hòa mình. Tốt hơn thu hoạch được tình báo, Vân Đại Tiện Thần cũng coi như đủ liều, liên tiếp tiếp nhận Tôn gia thái trưởng lão hai lần công kích. Cái này điểm lực lượng, nếu như lấy hắn thực lực chân chính, thì cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau. Nhưng lấy đỉnh phong đế cấp tới cứng kháng, tuyệt đối rất đau. tuyệt đối rất đau đớn. Diễn về diễn, Vân Đại Tiện Thần nhưng là không có ý định chết thật tại lão đầu trong tay. Cho nên khi tức giấm lên thân pháp lùi gấp, trong nháy mắt tới kéo dài khoảng cách, chạy trốn lão cổ bọn người, nhìn thấy tên này không nhiều lắm công phu nhi thì đuổi kịp chính mình, từng người trợn to hai mắt. Ngọa tảo, tiểu tử này chạy quá nhanh a, mọi người cũng coi như hiểu rõ, hắn là thế nào theo La Vực may mắn trốn tới. Thì loại này chạy trốn tốc độ, đế phía trên muốn giết hắn khó khăn à. Vù vù, đột nhiên đằng sau vai truyền lại khí tức khủng bố. Hắc bào lão giả mang theo cường thế lực lượng ngang nhiên giết tới. Đuổi kịp Vân Phi Dương là không thể nào đuổi kịp. Đời này đều khó có khả năng đuổi kịp. Nhưng hắn có thể đuổi được lão cổ cùng hắn thành viên. Xong, xong. Cảm thụ lực lượng kinh khủng càng ngày càng gần, mọi người nhất thời ý thức được chính mình muốn lạnh. Một khắc này, bọn họ hận không thể hóa thân Vân Phi Dương, hận không thể nắm giữ cái kia dạng tốc độ, nhất kỷ tuyệt trần thoát đi. Chết hắc bào lão giả giận quát một tiếng, cuồn cuộn mà tới khí tức hóa thành một cái lật trời đại thủ, đem lão cổ bọn người bao phủ bên trong. Không khí trong nháy mắt trở nên cực đoan đè nén. Đối mặt một tên thịnh nộ đế phía trên, bọn này huyết điện thành viên hạ tràng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ biết không còn sống lâu nữa. Lão cổ bọn người càng ngày càng bảo tính toán thiêu đốt linh hồn, quyết định cùng hắc bào lão giả đồng quy vu tận. Tuy nhiên bọn họ cũng biết chính mình cùng đế chi khoảng cách quá lớn, coi như tự bảo cũng chưa chắc có thể thương tới đối phương. Nhưng lúc này đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể xoát. Đột nhiên một bóng người đột nhiên ra hiện tại thân về sau, hai tay mở ra hình thành cẩn trọng đạo giới, trong nháy mắt vì mọi người mang đến trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Người này người nào? Người này là Vân Phi Dương. Hắn lập ở sau lưng mọi người, một mặt dứt khoát nghênh đón sắp đánh tới lật trời đại thủ. Lão cổ cùng huyết điện thành viên ngạc nhiên, tên này tốc độ cực nhanh, rõ ràng có thể đào thoát, vì sao muốn rút về tới chặn ở trước mặt mình? Ha ha ha. Đột nhiên Vân Phi Dương ngửa đầu cười to nói, ta vốn là muốn chết người, hôm nay như có thể cứu đồng bạn, cũng coi như bị chết chỗ, chết cũng không tiếc. Trong tiếng cười có thảm liệt, cũng có được giải thoát. Âm âm, lật trời đại thủ âm vang áp xuống tới, đem hắn bố trí trước người đạo giới âm vang đánh nát. Lão cổ bọn người tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương xông lại, vì chính mình tiếp nhận hẳn phải chết trường ấm, sắc mặt đều vì đó động dung. Trên đời này không có tuyệt đối áp, dù là lại tàn nhẫn người đều có một tia lương tâm vẫn còn tồn tại. Chỉ là ngày bình thường ẩn tàng rất tốt, lại hoặc khó bị kích phát ra tới. Vân Phi Dương xả thân thủ nghĩa cản tại trước mặt bọn hắn, dùng thân thể đến sức chịu đựng oanh tạc, cũng coi như phát động trong lòng bọn họ tồn tại lương tâm. Huyên để nhiều tả lão cổ cùng hắn thành viên trong lòng bội phục không thôi, lại tăng tốc chạy trốn tốc độ. Dù sao bọn họ không thể cô phụ Vân Phi Dương oanh liệt hy sinh. Trốn một lát lại ghét ghét ngừng bước, bởi vì khí lãng tiêu tán khu vực, đa chủ bóng người dần dần hiện ra, trong tay phải nắm lấy một khỏa đấm máu lại còn đang nhảy nhót trái tim. Tại hắn đối diện, Tôn gia thái trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hiện ra hãi nhiên, trước ngực lõm lỗ thủng. Hiển nhiên huyết nhị thập nhị chỗ nắm trái tim là hắn. Lão cổ đám người nhất thời kích động không thôi, cũng thật sâu ý thức được chính mình khẳng định an toàn. Bọn họ sẽ không quên vì chính mình ngăn lại công kích Vân Phi Dương. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tên kia lập sau lưng đà chủ, biểu hiện trên mặt ngốc trệ, phảng phất chưa tình hồn. Ba, huyết nhị thập nhị năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại, đem trái tim bóp nát. Tôn gia thái trưởng lão nhất thời từ trên cao rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể. Hắn chỉ là vừa mới đột phá đế phía trên, đối mặt loại này tư cách trưởng bối đế phía trên, bị mưu sát cũng là sự việc rất bình thường. Vù vù, Vân Phi Dương miệng lớn hô hấp, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân cũng khẽ run rẩy. đây là một cái trở về từ cõi chết người cần phải có phản ứng. Ngươi, Huyết Nhị Thập Nhị mở miệng nói, rất không tệ. Vân Phi Dương khó khăn giơ lên một cái nguy hiểm. Tiếp theo như bùn nhão một dạng rơi trên mặt đất. Dù sao tiếp nhận hai lần công kích, thương tới kinh mạch. Huyết Nhị Thập Nhị xuất hiện, giết chết Tôn gia thái trưởng lão, nhiệm vụ lần này cũng coi như kết thúc. Diễn kỹ tinh xảo Vân Phi Dương, tuy nhiên sạc lại hôn mê, nhưng cũng không thể tránh né thủ thương. Cũng bị lão cổ bọn người gánh về phân đà cứ điểm. Đáng giá sao giá trị? Siêu giá trị, bởi vì sau khi trở về, lão cổ bọn người cảm động với hắn xả thân cứu giúp, chân thành tiếp nhận cái này thành viên mới. Huyết Nhị Thập Nhị cũng rất hài lòng. Dù sao thời khắc nguy cấp, đứng ra, hành vi tuy nhiên rất ngu, nhưng cũng là chính mình cần có nhất. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần cùng bọn hắn hòa mình, thương thế khôi phục về sau, thường xuyên nhận nhiệm vụ, cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, bị coi như người một nhà đến xem. Nhiệm vụ làm nhiều, biết cứ điểm cũng liền nhiều, cái này vì hắn lần thứ hai tung lưới, cung cấp càng cơ hội tốt. Đương nhiên, Vân Phi Dương nhưng là hai mặt nằm vùng A. Không chỉ có tùy thời cùng Thiên Nhược Kỳ câu thông, còn muốn cùng Huyết Thập Bát truyền lại tin tức. Đã muốn phản gián hai tên đà chủ. Tên này khẳng định sẽ cố ý đem một số không thấy sự việc nói cực khoa trương, để Huyết Thập Bát tưởng tượng lan man. Tỉ như trước đây không lâu, Vân Phi Dương vốn là đi một cái cứ điểm đưa tin, hồi báo cho Huyết Thập Bát liền nói người liên hệ rất rủi dị, không giống Huyết Điện thành viên. Không giống Huyết Điện thành viên, Huyết Thập Bát não đại động mở, rất nhanh suy đoán. Cái kia người liên hệ chẳng lẽ lại là Thiên Dực tộc võ giả đâu, đây vốn là suy đoán. Nhưng khi hắn tiềm phục tại nội thành, ý thức được trong bóng tối ngẫu nhiên có Thiên Dực tộc ẩn hiện, liền càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Trong mật thất, Vân Phi Dương đem Hoa Thiên vực nổi tồn tại cứ điểm từng cách đánh dấu đi ra, nói đều tìm đến. Lần này tìm hiểu so tại La vực càng nhanh. Dù sao bỏ sinh cứu giúp, tại phân đà thu hoạch được cực kỳ tốt đẹp cảm giác, căn bản không có gì phòng bị. Lúc nào hành động Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn, trong khoảng thời gian ngắn lại lẫn vào một cách khác phân đà, tìm tới nhiều như vậy cứ điểm. Vân Phi Dương năng lực đạt được cái này nữ nhân tuyệt đối tán thành, cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác để hắn nắm giữ quyền quyết định. Không vội, không vội. Vân Phi Dương trầm tư sơ qua nói, ta còn cần xúi giục hai tên đà chủ. Đà kích cái này vực Huyết Điện cứ điểm, dễ như trở bàn tay. Nhưng sao có thể đối phương lẫn nhau tàn sát? Cũng có lợi cho mình mới là trọng yếu nhất. Có. Vân Phi Dương truyền âm, nói ra bản thân nghĩ đến kế hoạch. Thiên Nhược Kỳ biết được về sau, thầm nghĩ, kẻ này dù kế đa đoan, nếu như cùng ta Thiên Dực tộc là địch, hậu quả khó mà lường được. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương cười nói, nếu như lần này có thể lại diệt một cái phân đà, diệt trừ tất cả cứ điểm, có phải hay không phải thật tốt khen thưởng ta một chút? Muốn cái gì khen thưởng? Đại luyện khí thuật. Xoát, Thiên Nhược Kỳ lúc này rút đao. Lần này Vân Đại Tiện Thần có dự kiến trước, vừa mới dứt lời liền lòng bàn chân bôi dầu chảy đi. Siêu thần yêu nhiệt 232-2299. Chương 2295 Huyết Điện phản đồ. Vân Phi Dương tiếp tục tại Hoa Thiên vực phân đà làm một cái song trọng nằm vùng. Đến tại lúc nào thu lưới? Muốn lấy huyết Huyết Thập Bát đối Huyết Nhị Thập Nhị nghi ngờ. Chỉ dựa vào tin tức hướng dẫn là không được, phải có chứng cứ rõ ràng, cho nên còn cần diễn một trận trò vui mới được. Thiên Nhược Kỳ lại phái đến công dụng. Nàng tại Vân Phi Dương dưới chỉ thị, thừa dịp Huyết Nhị Thập Nhị không tại phân đà lúc, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoa Thiên Thành. Cái này lặng yên không một tiếng động đối người khác mà nói rất bí ẩn, nhưng đối Huyết Thập Bát lại quang minh chính đại. Nhân vì vốn chính là diễn cho hắn nhìn. Thiên Dực tộc tộc trưởng trốn ở trong khách sạn, Huyết Thập Bát nhất thời khẩn trương lên. Nàng này thực lực xa mạnh hơn xa chính mình, nếu như bị nàng phát hiện khẳng định phải không may. May mắn là Thiên Nhược Kỳ không có phát hiện hắn, mà chính là đi vào thành trì mấy canh giờ sau, quanh đi quẩn lại đứng ở tiệm đồ cổ trước. Huyết Thập Bát thấy thế, thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này để mắt tới Nhị Thập Nhị Phân Đà, chuẩn bị động thủ? À, động thủ không có khả năng, dạng này bộ phim thì diễn không đi xuống. Thiên Nhược Kỳ tiến vào tiệm đồ cổ, dò xét bên trong đồ cổ, giống như một cái rất rất phổ thông khách nhân. Huyết Thập Bát không cho rằng Thiên Dực tộc tộc trưởng sẽ đến Hoa Thiên Thành mua đồ cổ, khẳng định lưu giữ tại không thể cho ai biết bí mật, cho nên tiên niệm phóng thích, gắt gao nhìn chằm chằm. Quả nhiên, ước chừng một lát, hắn phát hiện Thiên Nhược Kỳ đứng ở một cái kệ hàng trước, thừa dịp người khác không chú ý lúc, lặng yên đem một tờ giấy nhét vào trong bình. Tại huyết điện lăn lộn lâu như vậy, Huyết Thập Bát trong nháy mắt đoán được, đây là tại đưa tin tức hắn muốn phóng thích tiên niệm nhìn trộm tờ giấy kia bên trong viết cái gì. Nhưng vừa mới chạm đến liền bị bắn ra. Rất rõ ràng có tiểu hình trận pháp tồn tại. Thiên Nhược Kỳ đem tờ giấy để vào về sau, không có làm một lát dừng lại, vội vàng rời đi. Huyết Thập Bát thì là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái bình. Màu đen tiến đến, tiệm đồ cổ đóng cửa, thu thập xong hết thảy về sau, lão cổ đi vào kệ hàng trước, đem trong bình tờ giấy đi ra. Thủy Trung quan sát một màn này Huyết Thập Bát, âm thầm cười lạnh nói, cái này Hoa Thiên Thành phân đà, quả nhiên cùng Thiên Dực tộc có không thể cho người thấy hoạt động. Thiên Dực tộc tộc trưởng đem tờ giấy ném vào cái bình, sau đó bị trưởng quỹ lấy đi. Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra có vấn đề a. Tiểu quan, Huyết Thập Bát truyền âm cho Vân Phi Dương, nói, nghĩ biện pháp đem tờ giấy tìm ra tới. Hắn cấp thiết muốn đạt được tờ giấy, nếu như phía trên có tiết lộ chuyện cơ mật kia liền càng hoàn mỹ. Vân Phi Dương thỏa mãn hắn nguyện vọng này, thậm chí đều không tiếp cận lão cổ, liền dẫn một chương sớm chuẩn bị tốt tờ giấy giao đi qua. Trên giấy viết nửa tháng sau hành động. Nửa tháng sau hành động, Huyết Thập Bát mờ mịt. Vân Phi Dương nói, phó đà chủ, chẳng lẽ Thiên Dực tộc muốn tại nửa tháng sau đối Hoa Thiên vực phân đà động thủ? Rất có thể. Huyết Thập Bát ngưng trọng nói. Vân Phi Dương nói, đã như vậy, vì sao muốn truyền lại cái này tờ giấy cho Nhị Thập Nhị Phân Đà đâu? Hừ, Huyết Thập Bát cười lạnh nói, đây còn phải nói a, khẳng định để hắn nổi ứng ngoại hợp. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nỉ non nói, thời cơ chín mùi, có thể thu lưới. Nửa tháng sau, sớm tiềm phục tại Hoa Thiên vực Thiên Dực tộc trưởng lão cùng dòng chính nhóm bắt đầu hành động, đem tất cả cứ điểm toàn bộ vây quanh. Vân Phi Dương không có tự mình tham dự bên trong, nhưng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, nên thu lưới. Hắn xếp bằng ở động trong phòng, khóe miệng giơ lên mỉm cười, cho người ta một loại bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý cảm giác. Xoát xoát, Hoa Thiên vực các thành lớn Thiên Dực tộc cường giả xuất thủ. Hành động lần này cùng lúc trước diệt đi La vực cứ điểm không có sai biệt. Huyết điện thành viên căn bản là không có lấy lại tinh thần, liền mệnh tang cửu tuyền. Đã từng bọn họ để bách tộc đau đầu muốn nứt, nhưng nguyên nhân thực sự ở chỗ núp trong bóng tối. Như hôm nay Dực tộc lẫn mất so với bọn hắn bí mật hơn, tự nhiên là không cách nào cấu thành uy hiếp. Oanh, tiệm đồ cổ vỡ nát hư vô. Thiên Nhược Kỳ cầm đao theo trong bụi đất đi tới, trắng noãn vũ rực nhẹ nhàng run rẩy, không có nhiễm một chút xíu hạt bụi. Cuối cùng, Hoa Thiên vực phân đà cùng cứ điểm bị toàn bộ diệt đi, Huyết Nhị Thập Nhị bị thương mà chạy. Đây là Thiên Nhược Kỳ cố ý vi chi, bởi vì tiếp xuống bộ phim muốn đến phiên Vân Phi Dương đi diễn. Đáng giận, Huyết Nhị Thập Nhị kéo lấy thương thế rơi vào một cái hoang phế vị diện, song quyền nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt lửa giận khó có thể ức chế. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên cổ tiếng cười quái gì truyền đến. Huyết Nhị Thập Nhị thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại cả kinh nói, ngươi còn sống đạp. Huyết Thập Bát phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt âm sâm nói, ta sống, có phải hay không để ngươi thật bất ngờ, để ngươi rất thất vọng. Huyết Nhị Thập Nhị lạnh lùng nói, Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Thất vọng bắt đầu nói từ đâu, bắt đầu nói từ đâu. Huyết thập bát cười rộ lên. Mặt cười nội dung dữ tợn, cười vô cùng âm u. Huyết nhị thập nhị mày nhăn lại, trong lòng có dự cảm không tốt dâng lên. Đột nhiên, huyết thập bát nụ cười thu hồi, ngưng tụ cuồn cuộn chi lực, cả giận nói: ngày hôm nay ta liền thay chủ thượng giết ngươi cái này huyết điện phản đồ. Oanh, huyết nhị thập nhị vốn là thân chịu trọng thương, căn bản trốn không thoát, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Hoa hắn phun một ngụm máu, che ngực cả giận nói: huyết điện phản đồ thập bát, đem lời cho lão tử nói rõ ràng. Máu mười bước chạy bộ đến, trong bàn tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, nói: cấu kết thiên dực tộc, liên diệt hai nơi phân đà, ngươi cho rằng có thể làm được thần không biết ruột không hay a? Đánh sắm, huyết nhị thập nhị đè ép thương thế, cả giận nói: ta huyết nhị thập nhị đối huyết tổ trung thành tuyệt đối, há sẽ làm ra cấu kết địch nhân sự việc đến. Huyết thập bát âm thanh lạnh lùng nói: đến lúc này, đừng ở lão tử trước mặt diễn. Xoát, nâng quyền đánh tới, mang theo lực lượng cực mạnh. Âm âm, huyết nhị thập nhị căn bản trốn không thoát, cuối cùng bị hung hăng nện ở trên ngực. Bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ tay chua, kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc. A a, hắn thống khổ hét thảm lên, ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời. Nhưng mà, đang định linh hồn tự bảo cùng huyết thập bát đồng quy vu tận thời điểm, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Một đạo băng hàn kiếm quang hiện lên. Cái này hoa thiên vực phân đà chính đà chủ, ở đầu cùng cái cổ tách ra bắt đầu, lờ mờ nhìn thấy chính mình tín nhiệm Quan Sơn Bá, khóe miệng xẹt qua một tia ruộng dị mỉm cười. Có lẽ là tư duy phai mờ trước, hội kéo theo ít tăng vọt, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Tên này nhất định biết huyết thập bát không chết, xin vào chạy chính mình, khẳng định là tại làm nằm vùng. Ngươi làm sao đem hắn giết? Huyết thập bát âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương giải thích nói: phó đà chủ, người này có lẽ tại phân đường bên trong có hậu đài. Huyết thập bát nghe vậy bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy a, huyết nhị thập nhị nếu như tại phân đường có hậu đài, chắc rất khó trị tội với hắn, tính sơ sơ sẽ còn trả đũa đến vu hãm chính mình. Phó đà chủ, Vân Phi Dương nói, bây giờ chúng ta chứng cứ nơi tay, huyết nhị thập nhị bị ngài giết chết, cho dù có hậu trường, khẳng định sẽ không nói gì. Huyết thập bát gật đầu nói: tiểu quan a, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo. Vân Phi Dương nói: thiên dực tộc tại hoa thiên vực, tùy thời có khả năng giết tới, chúng ta ứng mau rời khỏi đây là diệu. Đi, huyết thập bát nói, theo ta tiến về phân đường. Siêu thần yêu nhiệt 232-2300. Chương 2296 lưu đầy chi cảnh. Vân Phi Dương đã sớm muốn tiến về phân đường, bởi vì diệt đi phân đà thật là không có gì tính khiêu chiến. Nếu như có thể giải quyết một cái phân đường, đó mới kêu lên nghiện a. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng biết, huyết điện phân đường khẳng định cao thủ như mây. Tỷ như tại Đại Luân vực gặp được tên kia đường chủ, thực lực thì xa không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Nếu như có thể thành công trà trộn vào đi, phải càng thêm cẩn thận. Nếu không lộ ra chân ngựa, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu, Thiên Nhược Kỳ không tán thành hắn đi phân đường, mà là tiếp tục tìm hiểu phân đà, tới làm đến từng cách đánh tan. Vân Phi Dương lắc đầu nói: có chút xảo trá chơi một hai lần vẫn được, nhiều ngược lại rất dễ dàng lộ tẩy. Tốt a, Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp, nói: đi phân đường, nhất định muốn chú ý an toàn, nếu còn không được, thì mau chóng rút lui. Vân Phi Dương ôn nhu nói: ngươi là tại quan tâm ta sao? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái, mặt không đổi sắc nói: ta chỉ là không hy vọng ngươi quá sớm vẫn lạc. Yên tâm đi, Vân Phi Dương cười nói, mệnh ta rất lớn, sẽ không chết. Đổi lại trước kia, hắn thật có mạng lớn tự tin, nhưng tiến về huyết điện phân đường, lại cảm thấy có chút bận tâm. Cái này thần bí tổ chức, so năm đó thần ẩn đế quốc cường đại, So nhất thống chân vũ thần vực còn muốn khó khăn. Huyết tổ càng là xa mạnh đế quân thiên cùng hồng uy tiên đế. Đã như vậy, vì sao muốn đi đâu? Bởi vì kích thích. Vân đại tiện thần nhưng là có tên tìm đường chết, không lại bởi vì đối thủ cường đại lùi bước huyết điện phân đường. Tiến về trên đường, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, thầm nghĩ, ta Vân Phi Dương đến. Huyết điện có rất nhiều phân đà, tản mát các vị diện. Phân đà phía trên chính là phân đường, cũng chính là đường khẩu. Còn về có bao nhiêu phân đường, Vân Phi Dương cũng không rõ ràng. Nhưng theo huyết thập bát trong miệng biết được, một cái phân đường chí ít trưởng khống 10 cái trở lên phân đà. Mỗi cái phân đà đều muốn nghe lệnh tại phân đường, rất nhiều nhiệm vụ cũng là cái sau phái phát xuống tới. Phó đà chủ, Vân Phi Dương nói, phân đường bên trong cường giả nhất định rất nhiều a. Rất nhiều huyết thập bát ngưng trọng nói, giống như ta vậy đế phía trên, tại phân đường căn bản không có chỗ xếp hạng. Vân Phi Dương giả bộ khổ sở nói, thủ hạ chút tu vi ấy, tiến vào phân đường, chỉ sợ là lớn nhất nhỏ bé tồn tại đi. Chưa hẳn, huyết thập bát nói, nếu như ngươi có thể tại huyết trì dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch, độ tinh khiết đạt tới cực cao, sẽ bị trọng điểm vun trồng. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, phó đà chủ, thủ hạ từng nghe nói qua, bách tộc có huyết mạch độ tinh khiết, luyện huyết nhất tộc cũng có đương nhiên. Huyết thập bát nói, chỉ cần là tộc loại đều có huyết mạch độ tinh khiết, càng cao thì càng tiếp cận tổ tiên. Vân Phi Dương nói, thủ hạ chỉ là người bình thường, cư nhiên thu hoạch được luyện huyết nhất tộc huyết mạch, độ tinh khiết chỉ sợ cũng sẽ không quá cao đi. Huyết thập bát cười nói, nếu như là tộc khác loại, không có huyết mạch tự nhiên là không có độ tinh khiết. Nhưng luyện huyết nhất tộc khác biệt, nó dùng bí pháp dung hợp, có thể để ngươi từ không tới có. Thủ hạ có điểm không hiểu, Vân Phi Dương mê mang nói. Huyết thập bát giải thích nói, rất nhiều tộc loại đều là hơn y e t mạch truyền thừa, đệ nhất kéo dài đệ nhất. Luyện huyết nhất tộc lại có thể làm được cách tộc truyền thừa. Cách tộc truyền thừa, Vân Phi Dương càng mờ mịt. Huyết thập bát tiếp tục giải thích nói, cái này cách tộc truyền thừa cũng là để một cái không cái gì huyết mạch người kế thừa luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Còn về kế thừa sau độ tinh khiết yếu mạnh, quyết định bởi tại người thừa kế tư chất. Thì ra là thế. Vân Phi Dương thật hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tà môn ngoai đạo, loại này không phải tộc nhân cũng có thể kế thừa huyết mạch phương thức, quả thật không thể tưởng tượng. Phó đà chủ, hắn dò hỏi, ngày kế thừa huyết mạch sao? Huyết thập bát khổ sở nói, kế thừa là kế thừa, nhưng huyết mạch độ tinh khiết chỉ có đáng thương ngàn phần chi năm. Căn cứ Vân Phi Dương theo vân tộc giải độ tinh khiết đến xem, cái này ngàn phần chi năm thật là quá yếu. Bất quá, huyết thập bát liệt cười nói, chính là cái này ngàn phần chi năm huyết mạch, để cho ta có thể theo đỉnh phong đế cấp bước vào đế phía trên. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ kế thừa luyện huyết nhất tộc huyết mạch có thể tăng cao tu vi? Huyết thập bát nói, huyết mạch kế thừa về sau không thể tăng cao tu vi, nhưng có thể tốt hơn hấp thu thần huyết bên trong năng lượng, từ đó làm đến nhanh chóng đề bạt. Vân Phi Dương đem nghẹn thật lâu lời nói ra, nói, phó đà chủ, thần huyết đến cùng là cái gì a? Huyết thập bát đối với hắn không có mảy may giấu riêng, nói, thần huyết là từ các tộc cơ sở hư huyết mạch ngưng luyện mà thành tinh hoa. Quả là thế, Vân Phi Dương cũng từng nghĩ tới, máu có thể là từ tộc loại huyết mạch người huyết dịch ngưng luyện mà thành. Nếu không huyết tổ vì sao muốn bốc lên to lớn nguy hiểm đi đắc tội bách tộc đây? Tiểu quan, huyết thập bát nói, đến phân đường về sau, nếu như dung hợp ra phần trăm huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vân Phi Dương tự giễu nói, ta người này tư chất bình thường, có thể ngưng luyện ra ngàn phần huyết mạch thì thỏa mãn. Huyết thập bát lắc đầu, nói, muốn có tự tin, không thể tự coi nhẹ mình. Bản đà chủ về sau còn trông cậy vào có thể cho ngươi mượn quang đây. Vân Phi Dương vội vàng nói. Quan Mỗ Thủy Trung là phó đà chủ thủ hạ. Chỉ có mượn ngài ánh sáng. Này có tư cách để ngài cho ta mượn quang. Không thể không nói. Con hàng này gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. Huyết Thập Bát cười rộ lên. Câu nói mới vừa rồi kia là thăm dò, Vân Phi Dương trả lời để hắn rất hài lòng. Sau 3 tháng, Huyết Thập Bát mang Vân Phi Dương đứng ở một chỗ cực âm trong ám vũ trụ. Phía trước có vòng xoáy khổng lồ hiện ra. Phảng phất mở ra miệng rộng. Đang thôn phệ hết thảy hư không cử thú. Phó đà chủ. Vân Phi Dương nói. Nơi này là Huyết Thập Bát nói. Nơi đây là hung hiểm vạn phần lưu đày chi cảnh. Chúng ta huyết điện phân đường thì ẩn tàng bên trong. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Chúng ta đi vào. Không có nguy hiểm a Huyết Thập Bát nói. Đi vào người cửu tử nhất sinh. Sống sót cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại cấp độ sâu trong hư không. A Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Huyết Thập Bát cười nói yên tâm đi, đi theo ta đằng sau, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Soát đang khi nói chuyện bay vào vòng xoáy bên trong. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Dù sao tại trong hiểu biết của hắn, xứng với cảnh chữ, nhất định là hung hiểm vạn phần cấm địa quả nhiên. Khi hắn dung nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong trong nháy mắt, cũng cảm giác mạnh mẽ uy áp theo 4 phương 8 hướng cuốn tới. Huyết Thập Bát vội vàng nói. Tiểu quan. Vận chuyển huyết chú triệt tiêu uy áp tốt. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Dù sao. Từ đầu đến cuối hắn đều không trúng độc. Cũng không có tu luyện qua huyết chú a làm sao bây giờ không có thể làm sao. Chỉ có thể ngạnh kháng. Vù vù cường thế uy áp cuốn tới. Như là từng tòa đại sơn. Hung hăng đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Để hắn tâm thần đột nhiên trầm xuống. Đi theo ta. Huyết Thập Bát vận chuyển lên huyết chú. Một thân nhẹ nhõm tại vòng xoáy bên trong tiến lên. Hoàn toàn không biết phía sau Vân Phi Dương bị nguôi giận đều thở không được. Không thể bị nhìn đi ra. Nếu không muốn lộ tẩy Vân Phi Dương giả bộ người không việc gì. Đỉnh lấy ngàn vạn áp lực. Từng bước một theo ở phía sau. Siêu thần yêu nhiệt 232-231. Chương 2297 huyết điện phân đường hảo hãn vũ trụ bên trong tồn tại vô số bí cảnh. Tỷ như Vân Phi Dương hiện khi tiến vào lưu đày chi cảnh. Bí cảnh còn gọi là cấm địa. Bên trong tồn tại trí bảo đồng thời cũng tồn tại không biết nguy hiểm. Bao nhiêu võ giả tiến vào bên trong đổi lấy là vẫn lạc tại chỗ có thể được đến cơ duyên người vạn không còn một. Đương nhiên, bí cảnh cũng có tầng thứ phân chia. Như là để cường giả trong lòng mong mỏi hồng mông chi cảnh không thể nghi ngờ là tối cao tầng thứ. Lưu đày chi cảnh tuy nhiên cũng là một phương hung địa. Để rất nhiều võ giả nhìn mà phát khiếp. Nhưng cùng hồng mông chi cảnh so ra khẳng định rất rác rưởi. Nhưng mà cũng là như vậy rác rưởi địa phương lại làm cho Vân Phi Dương thừa nhận cử đại uy áp tra tấn. Càng bi kịch là Huyết Thập Bát cũng ở tại chỗ, hắn phải biểu hiện rất bình tĩnh, nếu không liền có lộ tẩy khả năng. Mẹ, sớm biết thì tu luyện huyết chú. Vân Phi Dương ảo não lúc đau khổ trèo chống uy áp. Giả bộ một mặt bình tĩnh đi theo Huyết Thập Bát phía sau cái mông. Tên này thân thể cùng ý chí cường đại còn có thể chống đỡ tiếp. Nhưng theo càng chạy càng sâu uy áp liền càng ngày càng mạnh, làm cái trán dần dần chỗ sâu mồ hôi tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết Thập Bát phát giác được. Nói. Tiểu quan. Ngươi mệt lắm không? Vân Phi Dương miễn cưỡng cười vui nói. Phó đà chủ. Thủ hạ tuyệt không mệt mỏi nha. Vậy sao ngươi xuất mồ hôi cái này? Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Nói. Bí cảnh thật là quá kinh khủng. Thủ hạ có chút khẩn trương. Có chút sợ hãi. Huyết Thập Bát cười nói yên tâm đi, chỉ cần đi theo ta đằng sau, không có bất kỳ nguy hiểm nào. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương thuận tay gạt đi mồ hôi. Huyết Thập Bát không để ý, tiếp tục đi đường, mỗi một bước nhìn như tùy ý. Lại ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu. Vân Đại Tiện Thần cũng ý thức được. tại tiếp nhận uy áp đi theo lúc, đem hắn mỗi khi đi một bước, mỗi một cái phương vị đều thật sâu nhớ trong đầu. Lưu đầy chi cảnh bên trong uy áp, càng sâu nhập càng thêm cường hãn. Vân Phi Dương tuy nhiên rất thống khổ, nhưng đi một đoạn đường về sau, lại ý thức được thân thể thủy chung ở vào dưới áp lực mạnh. Bắp thịt cùng huyết mạch dần dần cường tráng lên. Nơi đây uy áp tuy nhiên cường thế, nhưng nếu như có thể tiếp nhận xuống tới, ngược lại vẫn có thể xem là một cái thối luyện thân thể mảnh đất. Đương nhiên, Vân Phi Dương không tâm tư đi thể nghiệm loại này thân thể lịch luyện. Giờ phút này hắn ước gì nhanh thoát ly, dù sao càng là tiếp nhận càng có bại lộ khả năng. Lưu đày chi cảnh rất sâu, cũng rất u ám. Có điều thoát ly khu nước xoáy vực về sau, uy áp nhất thời thì nhược hóa không ít. Hồ Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi, tâm thần đột nhiên thư sướng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện ở phía xa u ám khu vực, cảm thấy có hào quang màu đỏ lấp lóe, thấu phát một cỗ khí tức âm trầm. Đi vào về sau, liền gặp trong hư không đứng thẳng một tòa cầu thang đá, phía trên thiêu đốt như dòng máu một dạng đỏ tươi hỏa diễm. Cầu thang đá bốn phía tàn mát rất nhiều hài cốt, cùng dì sắt loang lổ binh khí. Ngẫu nhiên có gió lạnh thổi đến, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Huyết Thập Bát nói, những thi thể này chính là tiến vào lưu đày chi cảnh cửu tử nhất sinh võ giả. Vân Phi Dương trầm mặc. Theo thi thể hoàn chỉnh đến xem, hẳn là không phải gặp uy áp mà chết, chắc là bị huyết điện phân đường cường giả trực tiếp mạt sát. Đi thôi. Huyết Thập Bát tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, tại càng thêm đen tối khu vực, bày biện ra một cái cùng loại với thành bảo cự kiến trúc lớn. Trên cửa thành khắc lấy chữ lớn đỏ tươi huyết điện phân đường chập chập. Luôn luôn bí ẩn tổ chức, dám như thế quang minh chính đại viết lên huyết điện phân đường bốn chữ, hẳn là tự tin tại người khác khó có thể tiến vào lưu đày chi cảnh. Huyết Thập Bát đứng ở cửa thành đóng trước, nhẹ tay nhẹ dán tại bức tường chỗ lõm xuống, liền nghe ầm ầm thanh âm truyền đến. Đại môn rộng mở, hắn nói, chúng ta đi vào đi. Vân Phi Dương không nói, đi theo tiến vào u ám thành bảo bên trong. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới tiến vào nội bộ còn như vậy phiền phức. Đi qua u ám hành lang, hai người tiến vào một cách tương đối rộng mở trong đại điện. Xoát xoát, đột nhiên trong đại điện hồng quang xuất hiện, chiếu sáng hết thảy. Vân Phi Dương mới lấy nhìn thấy, chung quanh có rất nhiều thạch trụ, phía trên quần ma loạn vũ. Mà tại phía trước nhất đứng thẳng nhất tôn huyết tổ thạch tượng. Trên đại điện có rất nhiều treo lơ lửng giữa trời cầu thang đá, ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực thấu phát rực rỡ. Tiểu quan, Huyết Thập Bát nói, đây là phân đường ngoại điện. Vân Phi Dương yếu ớt nói, phó đà chủ, làm sao một người đều không đâu. Xoát xoát, đột nhiên một đạo lưu quang bay ra, phiêu nhiên rơi vào trước mặt hai người. Người tới là một tên đầu đầy lão già tóc đỏ, ánh mắt lấp lóe sắc bén lộng lẫy. Huyết Thập Bát nhìn thấy người này, vội vàng cung kính nói, La Vực phân đà Huyết Thập Bát, tham kiến ngũ chấp sự. Đây chính là ngũ đại chấp sự một trong. Tại trên đường đi, Vân Phi Dương nghe Huyết Thập Bát nói qua, phân đường nội đường chủ lớn nhất, phó đường chủ thứ, sau đó liền ngũ đại chấp sự. Huyết Thập Bát, ngũ chấp sự lạnh lẽo âm ao nói, không thể thủ hộ phân đà, bị thiên dực tộc tiêu diệt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đang khi nói chuyện, một cuồn cuộn khí tức khủng bố bạo phát, trong nháy mắt để không khí chung quanh trở nên cực đoan đè nén. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thật mạnh, hắn có thể phán đoán ra cái này ngũ chấp sự thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Nếu như đồng thủ, thắng bại khó liệu. Không hổ là huyết điện phân đường năm cái chấp sự một trong. Đối mặt uy áp mạnh mẽ, Huyết Thập Bát nhất thời mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng run rẩy thanh âm nói, ngũ ngũ chấp sự, ta phân đà bị diệt. Có ẩn tình khác, ngũ chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ẩn tình? Huyết Thập Bát nói, việc này quan hệ trọng đại. Thuộc hạ nhất định phải tự mình bẩm báo đường chủ. Hắn lo lắng đối phương là huyết nhị thập nhị hậu trường. Nếu như đem làm phản sự việc nói ra, chính mình hồi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Đường chủ tiến về tổng bộ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Có chuyện gì? Cho vốn chấp sự nói đi. Cái này huyết thập bát rối rắm. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ, ngũ chấp sự theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối có thể vì ngươi giải oan. Ngũ chấp sự lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Huyết thập bát gấp vội vàng giới thiệu. Bẩm chấp sự, người này tên là Quan Sơn Bá, chính là ta phân đà thành viên. Nguyên lai là cái thành viên. Ngũ chấp sự hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương coi ra gì, mà chính là mở miệng hỏi. Hắn vừa rồi nói giải oan, là chuyện gì xảy ra? Huyết thập bát khóc ròng ròng nói. Ngũ chấp sự, thuộc hạ phân đà sở dĩ bị diệt, toàn là bởi vì huyết nhị thập nhị tên phản đồ này. Là hắn câu thông trong bóng tối cấu kết thiên dực tộc. Vừa nghe đến phản đồ, ngũ chấp sự sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Cũng nói, nói rõ ràng huyết thập ngũ đem ngọn nguồn báo cho. Vì xác định huyết nhị thập nhị cũng là phản đồ, ở bên trong nội dung phía trên cũng ít không thêm mắm thêm muối. Ngũ chấp sự biết được về sau, một quang âm tình bất định, nói, có chứng cứ gì hay không? Có. Có. Huyết thập bát lúc này đem tờ giấy lấy ra, nói, đây là thiên dực tộc tộc trưởng cùng huyết nhị thập nhị tự mình liên lạc tờ giấy. Thuộc hạ liều chết trộm ra. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Vị này phó đà chủ cũng là một tên mở mắt nói lời bịa đặt, diễn kỹ nhất lưu hạng người A. Siêu thần yêu nghiệt 232-2302. Chương 2298. Người nào được ít lợi nhất? Huyết thập bát đem tờ giấy giao cho ngũ chấp sự về sau, đối phương không nói gì, mà chính là cho bọn hắn an bài hai nơi gian phòng tạm thời ở lại. Phó đà chủ, Vân Phi Dương cười nói, ngài hiện tại an toàn. Chỉ giáo cho huyết thập bát gương mặt mờ mịt. Vân Phi Dương giải thích nói, nếu như không có đoán sai lời nói, huyết nhị thập nhị hậu trường tất nhiên là ngũ chấp sự. A, huyết thập bát kinh hãi nói, ngũ chấp sự là tên kia hậu trường. Ta đem làm phản sự việc nói cho hắn biết, không phải là muốn chết sao? Vân Phi Dương cười nói, phó đà chủ có chứng cứ chứng minh huyết nhị thập nhị là phản đồ, ngũ chấp sự chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Bởi vì chuyện này nếu như bị đường chủ biết, khẳng định cũng sẽ liên lụy đến hắn. Huyết thập bát đầu có chút nhức, khó có thể lý giải được hắn câu nói này ý tứ. Vân Phi Dương kỹ càng nói, nếu như ngũ chấp sự muốn giết ngài, vừa rồi thì sẽ động thủ, lại có thể đem phó đà chủ an trí xuống tới. Theo cái nhìn của thuộc hạ, hắn nói, ngũ chấp sự khẳng định hy vọng việc này chưa từng xảy ra, tại đường chủ trước mặt cũng sẽ cực lực vì ngươi biện hộ, từ đó tất cả đều vui vẻ. Tên này thật thông minh. Ngũ chấp sự thật là huyết nhị thập nhị hậu trường, có thể trở thành phân đà cũng là hắn đề cử đi lên. Huyết thập bát đột nhiên cầm chứng cứ đến đây, trực chỉ chính mình đề cử người cấu kết thiên dực tộc. Cái này muốn bị phía trên biết, chính mình khẳng định theo gặp nạn. Làm sao bây giờ? Ngũ chấp sự sẽ không giết người diệt khẩu, bởi vì người ta đều đến phân đường, giết chết sẽ chỉ làm chính mình hết đường chối cãi. Đơn giản nhất phương pháp cũng là đem tờ giấy hủy đi, tiện thể chuyện gì chưa từng xảy ra cũng tại đường chủ trước mặt, tận lực vì huyết thập bát biện hộ cho, đem việc này triệt để đè xuống. Khả năng có người sẽ nói, tâm tư cũng quá phức tạp a. Trên thực tế, vẫn là đơn giản nhất. Vô luận địa phương nào, khó dò nhất cũng là nhân tâm. Trung tâm mua sắm như thế, quan trường cũng là như thế. Huyết thập bát nghe Vân Phi Dương giải thích như vậy, có chút ảo não. Dù sao huyết nhị thập nhị là thật làm phản, kết quả bị ngũ chấp sự áp xuống tới, chính mình được nhiều oan a. Nghĩ đến không bị đường chủ hỏi tội, từ thụ điểm ủy khuất cũng đáng, liền nhất thời tiêu tan. Vài ngày sau, phân đường đường chủ trở về, tại ngũ chấp sự nói ngọt hạ, huyết thập bát ghi tội một lần cũng không bị khắp nơi phân. Đây là tất cả đều vui vẻ sự việc. Nhưng trên thực tế, thủ nhất ít chính là Vân Phi Dương. Huyết nhị thập nhị cũng không phải là thật làm phản, mà chính là bị Vu Oan hãm hại. Nếu như truy cứu tiếp, không chừng sẽ tìm được dấu vết để lại. Hiện tại tốt, một cái tiện thể chưa từng xảy ra, một cái vui lòng nhận chịu ủy khuất, chuyện này liền sẽ vĩnh viễn ẩn giấu đi. Hắn tại phân đường cũng đem càng thêm an toàn. Thế gian người nào xảo trá sâu nhất? Duy Vân đại tiện thần là ta phân đường không giống với phân đà. Bên trong huyết điện thành viên, thực lực từng cách đều là đế phía trên. Bọn họ ngày thường trừ triều bái thạch tượng bên ngoài, rất ít xuất hiện bên ngoài điện. Vân Phi Dương vốn định muốn thu hoạch điểm tin tức, nhưng phi tiêu cơ hội hạ thủ, chỉ có thể được chăng hay chớ hòa với. Ngẫu nhiên tìm huyết thập bát tâm sự, đuổi đuổi nhàm chán thời gian. Tiểu quan, huyết thập bát nói, ta đã cùng ngũ chấp sự nói qua, không cần bao lâu liền có thể để ngươi tiến về huyết trì dung hợp huyết mạch. Nhân huyết nhị thập nhị sự việc, hắn cùng ngũ chấp sự đi thêm gần, dù sao coi như là trên một sợi thừng châu chấu. Để phó đà chủ hao tâm tổn trí, Vân Phi Dương cảm kích nói. Huyết thập bát lắc đầu nói, ta bây giờ không phải là phó đà chủ, giống như ngươi chỉ là phổ thông huyết điện thành viên. Ngũ chấp sự tuy nhiên cực lực vì hắn nói tốt, nhưng dù sao một cái phân đà trong tay hắn bị hủy diệt, cho nên ghi tội một lần đồng thời cũng miễn đi phó đà chủ chức vị. Phân đà không, thủ hạ cũng không có. Huyết thập bát ngược lại không quan tâm chức vị này, mà chính là may mắn chính mình có thể còn sống sót. Vân Phi Dương chân thành nói, phó đà chủ dưới tay tâm lý vĩnh viễn là phó đà chủ. Vĩnh viễn đáng giá tôn kính. Vĩnh viễn đáng giá kính yêu. Vĩnh viễn đáng giá đi hiểu mệnh liên tiếp mấy cái vĩnh viễn. Đem huyết thập bát cho cảm động. Lấy võ làm đầu thế giới. Gặp nhiều người lừa ta gạt. Gặp nhiều bỏ đá xuống giếng. Quen biết không lâu thủ hạ có thể đối với mình trung thành như vậy sáng. Cái này đã rất thỏa mãn nếu như huyết thập bát biết. Trước mặt biểu hiện trung tâm ra hỏa thực một mực đang diễn. Không biết sẽ hiện ra cái dạng gì biểu lộ tới. Vài ngày sau, Vân Phi Dương sớm bị ngũ chấp sự kêu lên theo hắn đi vào ngoại điện. Tiểu tử kia tới. Một cách mới vừa tới đến phân đường thành viên. Tại sao có thể có tiến vào huyết trì tư cách đâu? Ngoại điện bên trong, khó được tụ tập rất nhiều máu điện thành viên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, nhất thời tranh nhau nghị luận lên. Yên lặng. Ngũ chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người ngậm miệng lại, toàn bộ ngoại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão ngũ a. Đúng vào lúc này, một tên tuổi trên 50 lão già xuất hiện. Cười nói, ngươi phí hết tâm tư theo đường chủ nơi đó muốn tới một cái danh ngạch, thì vì để kẻ này dung hợp huyết mạch. Đây là phân đường tứ chấp sự. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Có vấn đề? Tứ chấp sự cười nói, người này chỉ là đỉnh phong đế cấp, tư chất phương diện cũng là rất phổ thông. Lão phu lo lắng dung hợp huyết mạch về sau sẽ để cho ngươi mất hết mặt mũi, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngũ chấp sự thản nhiên nói. Nói thật, hắn không muốn mang Vân Phi Dương đi dung hợp huyết mạch. Nhưng huyết thập bát trong khoảng thời gian này một mực đau khổ cầu khẩn chính mình, chỉ có thể đáp ứng. Xem ra cái này hai gã chấp sự có khúc mắc nha. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, bắt được giữa hai người biểu lộ, trong lòng có khẳng định. Hắn thích nhất loại này có cừu oán, bởi vì có thể thuần thục vận dụng kế phản gián, để cho hai người nội đấu, làm cho cả phân đường không được an bình lên. Vân đại tiện thần tựa như một con ruồi, yên tĩnh ngồi xổm ở một quả trứng bên cạnh. Chỉ cần phát hiện khe hở, thì sẽ nghĩ biện pháp đinh đi lên. Ông ông thạch tượng đột nhiên lay động, dần dần dịch chuyển khỏi, ngăn cản khu vực bày biện ra một cái cửa ngầm. Đi theo ta đi. Ngũ chấp sự nói. Vân Phi Dương vội vàng đi theo, thầm nghĩ bên trong hẳn là nội điện. Huyết điện phân đường có nội ngoại hai điện. ngoại điện là thành viên nghỉ ngơi, cúng bái, thường ngày hội nghị khu vực. Nội đường là tối thần bí, dùng để dung hợp huyết mạch huyết trì liền an trí ở đây. Có thể nói trọng yếu mảnh đất. Làm Vân Phi Dương đi theo ngũ chấp sự đi tới, liền gặp một cái to lớn ao nước hiện ra trong tầm mắt. Bên trong nước hiện lên huyết sắc, kịch liệt sôi trào, phảng phất đun sôi một dạng. Nhảy đi vào đi, ngũ chấp sự nói. A, Vân Phi Dương liền y phục đều không thoát, chính là phù phù một tiếng trực tiếp nhảy vào nhìn như sôi trào trong huyết trì. Có chút mát mẻ, có chút lạnh. Rơi vào huyết trì về sau, hắn trong lòng dâng lên dạng này cảm giác. Nhắm mắt lại, ngũ chấp sự nói, sau đó vận chuyển huyết chú để dòng máu dung nhập trong cơ thể ngươi. Không phải đâu, lại mẹ nó là huyết chú. Vân Phi Dương sụp đổ. Nhưng đúng vào lúc này, trong ao dòng máu bắt đầu theo lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Tình huống như thế nào chính mình không có học huyết chú, cũng không có vận chuyển. Dòng máu tại sao lại dung nhập trong cơ thể mình ngay tại Vân Phi Dương không hiểu lúc. Tan nhập máu trong cơ thể, như lao nhanh như hồng thủy tràn vào trong mạch máu. Cùng vốn là huyết dịch đột nhiên đập vào lên. À, tiếng kêu thảm thiết ở bên trong điện vang lên. Siêu thần yêu nghiệt 232-2303. Chương 2299 dung hợp hôm qua 3 chương sau 2 chương. Chương tiết điên đảo. Sửa đổi cần một chương thay thế. Trong quá trình sẽ xuất hiện ngắn ngủi 2 chương lặp lại. Mọi người có thể một lần nữa thêm lại, hoặc xóa sách một lần nữa giá sách, lấy chương tiết mới. Trình tự cùng nội dung liền sẽ khôi phục bình thường. Hoa đang lặp lại tiền, cũng sẽ vì bình thường nội dung, không có bất luận cái gì tổn thất. Dòng máu tràn vào mạch máu về sau, cùng Vân Phi Dương huyết dịch sinh ra mãnh liệt đập vào, mang đến to lớn thống khổ, để hắn nhìn không được hét thảm lên. Ngũ chấp sự ngạc nhiên nói, bắt đầu thành viên dung hợp huyết dịch lúc lại tiếp nhận thống khổ tra tấn. Nhưng hơn phân nửa vận chuyển huyết chú thật lâu mới có thể xuất hiện. Giống Vân Phi Dương nhanh như vậy còn thuộc lần đầu. Nhưng mà Vân Đại Tiện Thần căn bản không có tu luyện huyết chú. Trong ao dòng máu là mình rót vào. Tốc độ kia nhanh thật giống như vội vã đầu thai. Tại sao lại dạng này Vân Phi Dương không rõ ràng. Cũng không có thời gian đi cân nhắc. Theo dòng máu không ngừng tràn vào, thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn, cả người phảng phất đặt mình vào trong địa ngục. Một đường đi tới, trải qua vô số gặp trắc trở hắn, thử qua linh hồn bị tra tấn tư vị, cũng thử qua thân thể bị tra tấn tư vị. Nhưng lần này lại là cường liệt nhất, thậm chí rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình mỗi một tấc da thịt, đều rất giống trải qua ngàn đao bầm thây. Cảm giác kia đừng đề cập nhiều khó chịu. Vân Đại Tiện Thần như giết heo, tiếng kêu thảm thiết ở bên trong điện không ngừng vang lên. Đây cũng là làm khó hắn tại tiếp nhận thống khổ tra tấn thời điểm còn phải cố gắng đi khống chế khuôn mặt. Ngũ chấp sự mày nhăn lại tới. Gặp nhiều thành viên huyết mạch dung hợp, hắn chưa thấy qua kêu thảm đến loại trình độ này. Tên này đến cùng trải qua mãnh liệt bực nào thống khổ tra tấn đâu? Nếu như đem thống khổ vẽ phân cấp bậc lời nói, một yếu nhất, 10 mạnh nhất. Bình thường huyết điện thành viên dung hợp huyết mạch, tiếp nhận thống khổ phần lớn tại ngũ lục cấp khác biệt đi. Vân Phi Dương hiện tại tiếp nhận thì là thỏa thỏa 10 cấp. Bị tra tấn tâm thần đều nhanh thất thủ, nhanh sụp đổ. Ông như là ý thức được chủ nhân chính gặp cử đại nguy cơ. Nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh tự hành vận chuyển, hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên. Cư nhiên như thế, cũng khó có thể áp chế dòng máu tràn vào, khó có thể ngăn chặn thống khổ lan tràn. Vân Phi Dương bị tra tấn tư duy dần dần mơ hồ, phảng phất tùy thời có khả năng muốn bất tỉnh đi. Dòng máu tràn vào, không chỉ có ăn mòn hắn tự thân huyết mạch, còn tại điên cuồng công kích linh hồn. Đây mới là đáng sợ nhất, chí mạng nhất. Đổi lại người khác, không có huyết điện huyết chú, muốn đi chống lại loại thống khổ này ăn mòn, sợ là sớm đã vẫn lạc. A, một chỗ chim hót hoa nở vị diện bên trong, Vân Phi Dương hai tay ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Đạo thân trải qua thống khổ, khoảng cách xa xôi hắn bản thân cảm nhận được. Không linh thành bên trong gặp được Yến Sơn Tuyết. Vân Phi Dương liền dẫn nàng đi du lịch vũ trụ. Lúc trước hết thầy xào trá. Thậm chí đang tiếp thụ huyết mạch dung hợp đều là đạo thân. Đạo thân thuộc độc lập tồn tại thể. Thù thương sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn. Nhưng lần này có cực mạnh linh hồn tra tấn. Tự nhiên lan đến gần bản thể. Đương nhiên, dù sao cũng là đạo thân tại tiếp nhận. Vân Phi Dương bản tôn chỗ trải qua thống khổ cũng không phải là quá cường liệt. Mẹ, hắn bực tức nói. Không nghĩ tới. Bên trong huyết trì dòng máu. Lại ẩm chứa khủng bố như thế xâm thực chi lực, ngươi làm sao? Bên cạnh Yến Sơn Tuyết lo lắng nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương cưỡng chế lấy thống khổ. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bảo nguyên thủ nhất. Đồng thời vận chuyển lên nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Hiện tại hắn đã không có thời gian đi bồi giai nhân du ngoạn, mà chính là phải trợ giúp đạo thân hóa giải nguy cơ. Nếu không, hắn đem rất có thể sẽ vẫn lạc. Thật vất vả dựa vào đại đạo quả ngưng tụ ra một cách đạo thân. Nếu như xảy ra bất chắc, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn. Hưu hưu. Vân Phi Dương tâm thần ổn định. Hai loại thần kỳ tâm pháp điên cuồng vận chuyển. Cũng hóa thành lực lượng vô hình. Dung nhập hảo hãn vũ trụ bên trong. Tại bên trong huyết trì tiếp nhận thống khổ, nói thân thể tiếp thu được bản tôn linh hồn gia trì, thống khổ giảm bớt một chút. Nhưng mà vẹn vẹn một chút. Theo dòng máu không ngừng xâm nhập cho đến trải rộng toàn thân mạch máu, thống khổ vẫn dị thường mãnh liệt. Nói đơn giản. Tan nhập thể nội dòng máu ẩm chứa lực lượng cường đại, đang cố gắng chiếm cứ thân thể cùng linh hồn. Vân Phi Dương một khi mất đi trưởng khống quyền, chẳng khác nào mất đi đạo thân, đây là tuyệt không thể phát sinh. Cho nên hắn tâm niệm nhất động, đem Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm chờ nữ gọi ra. Nói, linh hồn dung hợp xoát chúng nữ ăn ý ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Đem tự thân linh hồn lực dung nhập chính mình nam trong thân thể. Nhịp thiên quyết nhịp thiên chỗ. Ở chỗ đồng tu người có thể linh hồn dung hợp. Năm đó Vân Phi Dương chính là mượn này. Đem thần ma bản nguyên thu nhập Phi Dương giới bên trong. Hưu hưu hưu, chúng nữ linh hồn lực tràn vào trong nháy mắt để hắn đạt được gia trì. Lão tử đạo thân. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể nhúng chàm, đang khi nói chuyện. Khống chế chính mình cùng chúng nữ linh hồn lực tan nhập hư không. Hướng tinh không xa xôi bay đi. Chỉ là thời gian qua một lát. Thân ở huyết trì đạo thân. Ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Lộ ra không sai đã được đến bản tôn cùng chúng nữ linh hồn gia trì vù vù bên trong thân thể. Bàng bạc linh hồn lực điên cuồng tràn ngập. Như là lưới lớn. Đem ngoại lai dòng máu toàn bộ bao phủ. Cho lão tử thành thật một chút. Vân Phi Dương trong lòng quát lạnh. Cường đại linh hồn lực nhất thời sinh ra uy áp. Trong nháy mắt chấn nhiếp dòng máu sao động. Lúc trước chúng nó có thể ngưu bức như vậy. Chủ yếu là đạo thân linh hồn lực yếu kém. Bây giờ dung hợp bản tôn cùng chúng nữ linh hồn. Đã cường đại đến để nó kiêng kỵ bước. Dù là thuộc tính cũng có hiếp yếu sợ mạnh a. Không có cách nào. Bản tôn đạo thân chúng nữ linh hồn dung hợp lại cùng nhau đề bạt cường độ phi thường to lớn. Đừng nói loại này ẩm chứa thuộc tính dòng máu. Coi như vân vực thái trưởng lão. Vân tài giá thậm chí thiên nhược kỳ cộng lại. Chưa hẳn có thể gánh vác được Vân Phi Dương linh hồn cường độ. Táo bạo dòng máu đạt được áp chế, đạo thân thống khổ suy yếu, giữ tợn khuôn mặt cũng dần dần giãn ra. Dung hợp thành công ngũ chấp sự ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi biểu hiện thống khổ như vậy, bây giờ lại cùng người không việc gì nhi một dạng. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Dám vào nhập lão tử bên trong thân thể, hẳn là đã đi là không thể trở về. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, bắt đầu luyện hóa bị linh hồn áp chế dòng máu. Vù vù trong mạch máu dòng máu tại nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh giao thế luyện hóa hạ. Trở thành bàng bạc năng lượng. Cùng tự thân huyết dịch hóa làm một thể. Trải qua. Vân Phi Dương đạo thân da thịt hiện ra đỏ như máu, phảng phất nung đỏ than một dạng. Ngũ chấp sự thấy thế, nhất thời khẳng định tên này đang cùng dòng máu dung hợp, đang kế thừa luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Có thể nhanh như vậy dung hợp, người này đối huyết chú lính ngộ cần phải đạt đến cực hạn. Hắn âm thầm suy đoán nói. Sự thật đâu, Vân Phi Dương đang cùng luyện huyết nhất tộc huyết mạch dung hợp. Hoàn toàn không phải dựa vào huyết chú, mà chính là dựa vào cường đại linh hồn lực cùng hai loại tâm pháp. Cái này chỉ sợ cũng nhất làm cho người bất ngờ, khác loại nhất dung hợp chi pháp. Vù vù dòng máu không ngừng tuôn ra nhập thể nổi, không ngừng bị linh hồn áp chế, không hề đứt đoạn bị luyện hóa. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đạo thân ngâm bên trong huyết trì, quanh thân triệt để bị hồng quang bao phủ. Lại qua một đoạn thời gian, bên trong huyết trì dòng máu toàn bộ bị luyện hóa. Đáy ao hiển lộ ra. Hồng mang lúc này mới có thể dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng khô cạn bên trong huyết trì, tóc đen hóa thành đỏ như máu, thì liền lông mi cũng là như thế. Xoát, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai đạo huyết hồng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra cực âm tà vượt dị khí hơi thở tới. Siêu thần yêu nhiệt 232-2304. Chương 2300 huyết mạch. Một phần mười mở ra hai con ngươi Vân Phi Dương. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cho người ta cảm giác rất tà. Rất âm u. Dung hợp thành công, ngũ chấp sự hoảng sợ nói. Vâng, thành công. Vân Phi Dương đạo thân không chỉ có đem dòng máu toàn bộ luyện hóa, còn nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Theo tiến vào huyết trì, đến dung hợp thành công, thời gian chỉ là 2 canh giờ. Tốc độ quá nhanh, để ngũ chấp sự khiếp sợ không thôi. Phải biết, huyết điện thành viên huyết mạch dung hợp, phổ biến hồi hao phí 2-3 ngày thời gian. Mà hắn chỉ có mấy canh giờ. Cái kia nhanh tuyệt không phải cực nhỏ là cái gì, để Vân Phi Dương nhanh như vậy là cường đại linh hồn lực. Là nghịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh hô tại phía xa hắn phương. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe miệng xuất hiện hài lòng mỉm cười. Đạo thân dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Cái này đối với mình mà nói, khẳng định cũng là có lợi mà vô hại sự việc. Lâm chỉ khê chờ nữ thu hồi linh hồn lực. Nếu không có các nàng trợ giúp, Vân Phi Dương muốn cho đạo thân biến nguy thành an cũng dung hợp huyết mạch là tuyệt không có khả năng. Yến cô nương Liễu Nhu nhìn thấy Yến Sơn Tuyết, chúng nữ nghe vậy cùng nhau nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân ở. Hừ, Lương Âm bĩu môi nói, tên kia lại bên ngoài câu tam đáp tứ. Đối mặt Vân Phi Dương nhiều nữ nhân như vậy, Yến Sơn Tuyết hận không thể lập tức biến mất. Bởi vì nàng cảm thấy mình tại nơi này rất dư thừa. Vân Phi Dương cũng ý thức được. Các nàng ở chỗ này sẽ để cho Yến Sơn Tuyết rất cứng ngắc. Cho nên đem chúng nữ thu nhập tạo hóa giới chỉ. Nói. Đi thôi. Chúng ta đi một cái vị diện. Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi phải bồi ta tới khi nào? Vân Phi Dương nói. Cho đến khi đem những năm nay thua thiệt trả lại. Yến Sơn Tuyết nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Nói. Ta đã nói rất nhiều lần. Ngươi cũng không thua thiệt ta. Tại Không Linh Thành nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, nàng đã thỏa mãn. Cũng không hy vọng xa vời có thể được đến hắn. Cũng không hy vọng xa vời có thể bồi tiếp chính mình. Ngươi nói không nợ thì không nợ a. Vân Phi Dương cười nói. Yến Sơn Tuyết nhanh phát điên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng theo sát đi tới. Cười nói. Ta hiện đưa lại cho ngươi một cái. Để cho ta yêu mến ngươi cơ hội. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Lời này là thật tiện. Yến Sơn Tuyết hung hăng nguyết hắn một cái. Tiếp theo phi thân rời đi. Nói. Ngươi cho rằng ta Yến Sơn Tuyết hội hiếm có để ngươi yêu mến ta sao? Vân Phi Dương dao động đuổi theo. Nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay nhỏ nói. Cơ hội ta cho ngươi. Ngươi đem nắm không nắm chặt. Là ngươi việc của mình. Đạo thân tại nằm vùng. Bản tôn tại tán gái. Loại này tao thao tác. chỉ sợ cũng thì vô sỉ Vân Đại Tiện Thần có thể làm ra tới. Mà hắn sở dĩ muốn dẫn Yến Sơn Tuyết du sơn ngoạn thủy, chủ yếu là muốn đền bù. Dù sao, nữ nhân này vì tìm chính mình, một người phi thăng lên tới. Còn về cảm tình, thì thành như hắn nói, cho Yến Sơn Tuyết cơ hội, nhìn nàng có thể hay không đem ta, có thể hay không để cho chính mình thành công yêu mến nàng. Có thể sao, người tâm lý rõ ràng. Thành công tốc độ này cũng quá nhanh đi, thật không thể tin. Ai nhìn lấy từ trong điện đi ra, quanh thân hiện lên khí tức âm trầm Vân Phi Dương. Rất nhiều thành viên từng cái trợn mắt líu lưới. Khù khù. Ngũ chấp sự ho khan hai tiếng, ngạo nghễ nói: "Lão tứ, hiện tại không lời nào để nói a." Vân Phi Dương nhanh chóng dung hợp huyết mạch, để hắn lần có mặt mũi, cho nên khẳng định phải lấy ra đà kích lúc trước châm chọc khiêu khích tứ chấp sự. Hừ, tứ chấp sự âm thanh lạnh lùng nói: "Huyết mạch dung hợp nhanh lại như thế nào? Nếu như độ tinh khiết chắc thí không đủ ngàn phần, vẫn như cũ là một phế vật." Phế vật Vân Phi Dương trong lòng lãnh đạm nói: "Chỉ bằng ngươi hai chữ này, lão tử cũng phải dùng xảo trá đùa chơi chết ngươi." Tên này thì dung không được người khác nói chính hắn phế vật. Ngũ chấp sự nói: "Phàm huyết mạch dung hợp tốc độ càng nhanh, độ tinh khiết thì càng cao. Cái quy luật này ngươi không biết a?" Tứ chấp sự trầm mặc. Hắn biết huyết mạch dung hợp càng nhanh, độ tinh khiết càng cao, nhưng cùng ngũ chấp sự có khúc mắc, tự nhiên hy vọng mang đến thành viên thấp hơn ngàn phần huyết mạch. Thấp không thấp cần nghiệm chứng. Cho nên tiếp đó, Vân Phi Dương bị ngũ chấp sự đưa đến thạch tượng trước, cũng nói, đưa tay dán ở phía trên, kích phát huyết mạch. Rất nhiều thành viên vây quanh, bọn họ phi thường tò mò, cái này nhanh chóng dung hợp huyết mạch ra hỏa, cuối cùng có bao nhiêu độ tinh khiết không ai suy đoán là ngàn phần huyết mạch, thậm chí thấp hơn ngàn phần. Dù sao dung hợp tốc độ bày biện đâu, kém nhất cũng phải phần trăm. Nhất định muốn là phần trăm huyết mạch a. Huyết thập bát đứng tại người về sau trong lòng hò hét nói: "Phần trăm huyết mạch tại huyết điện tuyệt đối vô cùng ưu tú. Vân Phi Dương chỉ cần chắc thí đi ra, hắn khẳng định theo được." Nhờ ngũ chấp sự cũng rất chờ mong. Dù sao cái này thành viên là mình hướng đường chủ xin dung hợp huyết mạch, nếu như độ tinh khiết rất cao, cũng sẽ cùng theo được lợi ba. Tại vạn chúng chú mục hạ, Vân Phi Dương một tay dán tại huyết tổ thạch tượng bên trên, cũng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể nghiệm chứng huyết mạch độ tinh khiết. Vù vù, tâm niệm nhất động, bên trong thân thể luyện huyết nhất tộc huyết mạch trong nháy mắt kích phát, hóa thành từng đảo hồng mang, dung nhập rét lạnh thạch thể bên trong. Ong ong ong, thạch tượng đang tiếp thụ luyện huyết nhất tộc huyết mạch về sau, bắt đầu khẽ run rẩy, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm giác được huyết mạch tại cùng thạch thể quá trình dung hợp bên trong phi thường nhẹ nhõm, không có chút nào tắc. Cái loại cảm giác này liền phảng phất thạch tượng là mình, chính mình là thạch tượng, kiến thức rộng rãi hắn nhất thời có thể khẳng định. Có thể có dạng này cảm giác thì đại biểu huyết mạch độ tinh khiết tuyệt sẽ không thấp, thậm chí phi thường cao. Không được, không được, chính mình trà trộn vào tới là vì điều tra tin tức, nếu như quá mức cao điệu dẫn tới huyết điện cao tầng coi trọng, rất có thể sẽ lộ ra chân ngựa tới. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương áp chế huyết mạch cùng thạch tượng bảo trì ở một mức độ nào đó. Huyết điện thành viên vì nghiệm chứng ra cao hơn huyết mạch độ tinh khiết, hận không thể đem huyết mạch toàn bộ kích phát đi vào, mà hắn lại đang tận lực áp chế. Cái này thực sự quá đà kích người. Ở hiện trường võ giả cũng không biết rõ Vân Phi Dương đang cố ý áp chế huyết mạch, nhao nhao hết sức chăm chú nhìn lấy, cũng chờ đợi phía trên hiện ra tinh chuẩn huyết mạch độ tinh khiết con số. Dần dần, run rẩy thạch tượng phía trên bắt đầu lấp lóe hồng mang, cũng như là con cá một dạng du động, lôi kéo ra mơ hồ văn tự. Sơ qua, hồng mang tiêu tán. Mơ hồ lưu quang rõ ràng, bày biện ra văn tự thì là 1/10 giác. Toàn trường tĩnh mịch. Ngũ chấp sự cùng tứ chấp sự nhìn thấy hiện ra huyết mạch độ tinh khiết về sau. Trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Phù phù huyết thập bát trực tiếp co quắp trên mặt đất. Khó có thể tin nói. 11/10 huyết mạch về phần còn lại huyết điện thành viên. Tại ngây người một lát sau. Sắc mặt không không đại biến. Càng nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt. Có chấn kinh. Hoảng sợ chờ tâm tình rất phức tạp. Ta thiên 1/10 độ tinh khiết tự thành vi huyết điện thành viên về sau. Đừng nói 10 phần. Coi như 20% huyết mạch. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa từng tận mắt thấy không phải đâu. Nhìn lấy bày biện ra 1/10 huyết mạch. Vân Phi Dương sụp đổ ở trong lòng ngao gào to. Ta đã rất nỗ lực đang áp chế. Tại sao còn như thế cao A B Sơ. Sau một thời gian khá dài côn vơ. Nay đã kịp tác. Tuy nhiên tốc độ tác ra chương cũng khá cao. Một ngày 3 năm chương. Siêu thần yêu nhiệt 232-2305. Chương 2301 muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Vân Phi Dương nghĩ là. Chính mình tuyệt đối không thể cao điệu. Nghiệm chứng 10% mấy cái huyết mạch liền có thể. Kết quả lại là 1/10 thân là Vân Thị nhất tộc dòng chính. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Đạt tới 10% huyết mạch người. Tại bất luận cái gì tộc loại đều cực hiếm thấy xong. Xong. Cái này muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Vân Phi Dương hận không thể nhấc tay đánh chính mình một bạt tay. Dù sao có chút trường hợp không thích hợp trang bức. Ngược lại sẽ phản tác dụng. Nhanh nhanh ngũ chấp sự theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói, nhanh mời đường chủ quả nhiên. Vân đại tiện thần huyết mạch độ tinh khiết, hung hăng rung động hắn, cũng trước tiên muốn đem việc này báo cáo đường chủ đại nhân. Còn về lúc trước nói Vân Phi Dương rác rưởi tứ chấp sự sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dù sao, tên này 1/10 huyết mạch độ tinh khiết. Tuyệt đối sẽ tại huyết điện gây nên oanh động to lớn nếu như là chính mình mang đến thành viên. Tuyệt đối đại hỷ sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác là ngũ chấp sự mang đến cái này muốn bị đường chủ biết khẳng định sẽ có trọng thưởng a. Trong khoảng thời gian ngắn tứ chấp sự suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đã nghĩ đến ngũ chấp sự bằng vào 1/10 huyết mạch người nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Ngũ chấp sự có thể hay không thăng chức rất nhanh không biết. Co quắp trên mặt đất huyết thập bát. Giờ phút này tâm tình kích động không thôi. Sau cùng càng là nhìn không được ở trước công chúng ngửa đầu cười ha hả. Không nhìn lầm. Lão tử không nhìn lầm Quan Sơn Bá là một thiên tài. Là cái yêu nghiệt chính mình nhìn rõ mọi thứ đem hắn triệu nhập huyết điện. Lại dẫn hắn đến phân đường nghiệm chứng huyết mạch. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó đừng nói quan phục nguyên chức. Thậm chí còn có thể đạt được đề bạc Vân đại tiện thần phiền muộn 1/10 huyết mạch. Ngũ chấp sự cùng huyết thập bát lại kích động không thôi. Tâm cảnh hiện lên so sánh rõ ràng. Huyết điện phân đường nổ phân đường đường chủ và phó đường chủ. Đạt được 1/10 huyết mạch tin tức về sau. Quan đều không bế. Vội vã đi ra. Còn về mặt khác ba gã chấp sự. Cũng là vô cùng lo lắng chạy tới. Bọn họ tập hợp cùng một chỗ. Chấn kinh. Dung động quan sát tỉ mỉ lấy Vân Phi Dương. Tựa như đang thẩm vấn xem một cái cởi xuống quần áo đại mỹ nữ. Tốt tốt tốt danh hiệu máu lục đường chủ nói liên tục ba chữ tốt trên mặt treo đầy hưng phấn cùng vui sướng. Huyết điện từ thành lập tới nay. Vô số thành viên dung hợp huyết mạch. Xuất hiện qua không ít ưu tú. Nhưng 1/10 độ tinh khiết nhưng cũng chỉ có hai cái nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Là cái thứ nhất. Vì lúc trước một cái khác 1/10 độ tinh khiết người. Cũng không có huyết điện. Chỉ là vì huyết tổ làm thun. Về sau còn chơi cứng bị đuổi giết đây. Đường chủ. Danh hiệu huyết thất phó đường chủ kích động nói. Việc này vô cùng trọng đại. Nhất định phải nhanh bẩm báo tổng bộ ngũ chấp sự không kìm được vui mừng. Quan Sơn Bá huyết mạch độ tinh khiết. Đều kinh động tổng bộ. Đến lúc đó luận công hành thưởng. Khẳng định thiếu không chính mình không tệ. Huyết lục nói. nhanh thông báo tổng bộ đúng huyết thất vội vàng lui ra. Hiển nhiên muốn đi dùng thủ đoạn đặc thù liên lạc tổng bộ. Phiền phức. Vân Phi Dương ám đạo. Chính mình càng được coi trọng càng dễ dàng bại lộ thân phận. Chuyện cho tới bây giờ. Huyết mạch đi ra. Muốn thay đổi đã không khả năng. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ. Chờ tổng bộ người tới. Chính mình ứng làm như thế nào hoàn mỹ ẩn tàng mà không bị phát hiện. Tiểu quan A. Huyết Lục nói, từ hôm nay trở đi, liền ở tại nội điện đi. Chúng chấp sự nghe vậy, hâm mộ không được. Nội điện là đường khẩu trọng yếu nhất mảnh đất, bọn họ tuy nhiên có thể tự do ra vào, lại không tư cách ở lại. Cái này quan sơn bá. Nghiệm chứng ra 10 phần huyết mạch sau. Có thể ở bên trong. Đãi ngộ hoàn toàn không thua kém đường chủ cấp A. Đường chủ Vân Phi Dương nói thuộc hạ vẫn là quen thuộc cùng huyết thập bát phó đà chủ ở cùng một chỗ. Đứng tại tít ngoài rìa huyết thập bát nghe vậy cảm động nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Vừa rồi hắn. Tỉnh táo lại còn có chút lo lắng. Kẻ này hội quên chính mình. Không nghĩ tới còn nhớ. Còn muốn lấy Vân Phi Dương nhất định phải nghĩ lấy. Bởi vì hắn cần cầm huyết thập bát làm quân cờ. Cũng cho hắn sáng tạo từng bước tăng cao cơ hội. Từ đó thuận tiện về sau cho mình tìm hiểu tin tức. Cái này đơn giản. Huyết Lục nói để thập bát cũng vào ở nội điện. Một tên một phần mười huyết mạch người. Cái này muốn đi vào tổng bộ. Khẳng định sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Chính mình phải đối xử tốt. Không được đắc tội. Tại rất nhiều thành viên hâm mộ nhìn soi mói. Vân Phi Dương cùng huyết thập bát chuyển đi vào điện. Cái này rất châu bò. Bởi vì ở bên trong cũng liền chính phó đường chủ tiểu quan an trí sau khi xuống tới. Huyết thập bát cười nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi theo trên thái độ. Hắn không có chút nào đà chủ giá đỡ. Ngược lại có chút nịnh nọt Vân Phi Dương cảm giác. Phó đà chủ. Vân Phi Dương cười nói thuộc hạ cũng không có để ngươi thất vọng. Huyết thập bát vội vàng nói. Tuyệt đối không thể tại lấy thuộc hạ tự xưng. Ta huyết thập bát không chịu đựng nổi Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ mãi mãi cũng là thuộc hạ phó đà chủ nếu như đổi lại trước kia. Huyết thập bát khẳng định vui mừng. Nhưng bây giờ là thật không chịu đựng nổi. Nói. Tiểu quan. Từ hôm nay trở đi ngươi ta lấy gọi nhau huyên để cách này huyết thập bát nói. Khác cách này cách kia. Ngươi là ta quan đệ. Ta là ngươi thập bát ca tốt a. Vân Phi Dương chắp tay nói. Thập bát ca huyết thập bát vui vẻ đáp ứng. Sảng khoái hô. Quan đệ một khắc này. Hai người tình cảm huyên đệ đạt được thăng hoa. Còn kém quỳ trên mặt đất. Dập đầu thành anh em kết bái. Không có dung hợp cùng nghiệm chứng huyết mạch thời điểm. Vân Phi Dương tại phân đường tựa như là một cách thông minh. Ai cũng không nhìn thẳng nhìn một chút. Bây giờ. Nghiệm chứng ra 10 phần huyết mạch về sau. Mọi người thái độ đại biến. Gặp hắn về sau muốn sao khách khí. Muốn sao tranh nhau nịnh bợ. Nhìn quen loại tràng diện này Vân Phi Dương. Xem thường ngẫu nhiên bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên ở bên trong điện hành tẩu. Hắn đây cũng không phải là mù đi. Mà chính là muốn nhìn một chút. Không được người bên ngoài tùy ý tiến vào địa phương. Trừ huyết trì bên ngoài. Đến cùng còn có cái gì đâu nội điện kém xa ngoại điện lớn. Nhưng bên trong đồ tốt lại không ít. Không phải sao, Vân Đại Tiện Thần tùy tiện tản bộ một lát, liền ngừng đến một cái cấm đoán trước động khẩu. Tiểu quan. Đột nhiên, ngũ chấp sự thần không biết dù không hay xuất hiện cười nói, nơi đây là cao giai vũ khí các. Vân Phi Dương bị hắn đột nhiên xuất hiện giật mình. Nhưng tỉnh táo lại. Có chút mong đợi nói. Ta có thể vào không có thể ngũ chấp sự một bên nói. Một bên dùng thủ pháp đặc biệt. Đem cấm đoán cửa đá đẩy ra. Cũng nói bổ sung. Căn cứ điện quy. Ngươi chỉ có thể chọn một bản tu luyện. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà vào. Hiện ra trước mắt là mấy cái giá gỗ. Phía trên ship đặt lấy rất nhiều cổ lão bí tịch. Tồn tại ở nội điện bên trong cần phải đều không phổ thông đi. Suy đoán thời khắc. Hắn bắt đầu cẩn thận xem. Quả nhiên. Bày đặt ở phía trên vũ khí. bất luận một loại nào đều là lấy đại chữ bắt đầu. Chậm chậm. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái nói. Vẹn vẹn theo những cao cấp vũ khí này. Cũng đủ để nhìn ra. Huyết điện nội tình không kém gì các đại tộc A. Nhiều như vậy vũ khí. Nếu như chỉ cầm một bản ra ngoài. Đây chẳng phải là quá lãng phí. Siêu thần yêu nhiệt 232-236. Chương 2302-2005 chú tạo lấy Vân Đại Tiện Thần tính cách. Tiến vào khắp nơi đều có dày đặc vũ khí các. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm nhiều đi mấy quyển. Coi như mình không tu luyện. Cũng có thể cho La Mục bọn họ. Đương nhiên. Con hàng này không có trực tiếp đem bí tịch lấy đi. Bởi vì tiến vào vũ khí các. Thì cảm nhận được trận pháp tồn tại. Chính mình như lấy thêm đi một bản. Khẳng định sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ đơn giản. Phá vỡ trận pháp Vân Phi Dương giả bộ đang chọn bí tịch. Linh hồn lặng yên tràn ngập ra. Ý đồ cùng tồn tại trận pháp câu thông. Cũng đem nắm giữ. Đáng tiếc, hắn muốn đơn giản. Cao giai vũ khí các bên trong trận pháp. Cường độ rất lớn. Linh hồn một phen thăm dò. Căn bản là không có cách dòm ra. Ai? Thân ở vùng đất xa xôi Vân Phi Dương lắc đầu. Đem chính mình linh hồn phóng thích. Cùng đạo thân dung hợp. Bắt đầu càng mạnh thẩm thấu. Có đạo thân hắn, không chỉ có thêm một cái tu luyện chỗ tốt, còn nắm giữ song trọng linh hồn cường độ. Tồn tại ở vũ khí các bên trong trận pháp. Cấp bậc tuy nhiên rất cao. Nhưng đối mặt càng mạnh linh hồn lực. Trung quy không thể chống cự. Bị lặng yên phá giải ra. Vân Phi Dương không có đi cải biến trận pháp công năng. Tạm thời để mất đi tác dụng. Thừa dịp khoảng cách đem chữ lớn hào bí tịch thu nhập tạo hóa giới chỉ. Thu 5 bản bí tịch về sau. Thu hồi linh hồn lực. Để trận pháp tiếp tục vận chuyển. Mà hắn còn tiếp tục giả bộ người không việc gì. Tại vũ khí các bên trong quan sát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương ngừng chân lớn nhất dựa vào sau giá đỡ. Ánh mắt nhìn về một bản bí tịch bên trên. Quyển sách kia rất cổ lão. Chữ viết có chút mơ hồ. Nhưng trong lúc mơ hồ có thể phân biệt ra được viết là đại độn tẩu thuật tàn quyển. Như thế nào là tàn quyển Vân Phi Dương theo huyết thập bát trong miệng biết được. Đại độn tẩu thuật là luyện huyết tộc độc môn thần thông. Chưa từng nghĩ phân đường bên trong chỉ lấy tàn quyển. Hoàn chỉnh đại độn tẩu thuật. Tổng bộ mới có thể tu được. Đường chủ cấp thậm chí số ít đà chủ cấp. Tu luyện đều là tàn quyển. Có thể tại thiên nhược kỳ nữ nhân kia dưới đao chảy đi. Cái này đại độn tẩu thuật rất cường thế. Cũng có thể tu luyện một chút. Vân Phi Dương chọn cửa này cùng luyện huyết tộc huyết mạch có quan hệ thần thông. Sở dĩ lựa chọn. Cũng là đang suy nghĩ. Nếu như một ngày kia. Thân phận bại lộ. Có thể nhờ vào đó thần thông chuồn đi. Ngươi làm sao chọn đại độn tẩu thuật làm Vân Phi Dương cầm bí tịch đi ra, ngũ chấp sự ngạc nhiên. Hắn thấy. Nắm giữ ưu tú như vậy huyết mạch. Cần phải chọn công kích tính cực mạnh vũ khí mà không phải đào mệnh thần thông a. Vân Phi Dương cười nói. Tại nguy cơ thời điểm. Bỏ chạy vạn lý. Ta là cảm thấy so bất kỳ vũ khí nào đều có tu luyện giá trị. Tốt à. Người ta tự chọn. Ngũ chấp sự cũng không thể phản đối. Cho nên đem vũ khí cắt đóng lại nói. Nếu như về mặt tu luyện. Gặp được không hiểu chỗ. Có thể đến hỏi ta. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu lên đường trở lại quay về chỗ ở. Làm huyết thập bát biết được hắn chọn đại độn tẩu thuật cũng là khó có thể lý giải được. Huyết điện phân đường cao giai vũ khí nhiều không kể xiết. Tên này hết lần này tới lần khác chọn một dùng để chạy trốn thần thông. Thật là khiến người ta bất ngờ. Tạo hóa giới chỉ. La Mục cùng Vân Lịch bọn người vì tranh đoạt năm bản chữ lớn hào bí tịch. Đánh gọi là một cách thảm liệt. Đánh gọi là một cách đầu rơi máu chảy không có cách nào. Thần hồn người rất nhiều, tu vi đều đạt tới 5-6 phẩm đế cấp, ai không muốn tu luyện càng cao tầng thứ vũ khí đây. Ha ha ha, ta cướp được. Ta cướp được La Mục từ trong đám người xông tới. trong tay cầm một vốn tên là Đại Tố Thân Bí Tịch. Mặt mũi bầm dập trên khuôn mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Đáng giận a, không có cướp được Vân Lịch. Phẫn nộ phóng tới Mộ Dung Chiến bọn người chiến đoàn. Bắt đầu cướp đoạt một quyển khác bí tịch. Năm bản chữ lớn hào bí tịch. Dẫn phát tất cả mọi người tranh đoạt. Chờ đều có thuộc về về sau. Bọn họ cũng là cách bị thương. Sau cùng. Một bản bị Hiên Viên Vấn Thiên đạt được. Một bản bị Vân Lịch cướp được. Để lại hai quyển còn phân biệt bị Mộ Dung Chiến cùng Trầm Thanh cướp được. Trừ Hiên Viên Vấn Thiên bên ngoài. Để lại bốn người. Không khỏi là bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng có thể được đến bí tịch. Bọn họ vẫn là rực rỡ cười rộ lên. Chỉ cần có càng cường đại vũ khí. Bị đánh một trận cũng đáng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm. Phải tìm càng nhiều vũ khí. Đến cung cấp bọn họ tu luyện. Những thứ này thân ở tạo hóa giới chỉ các huyên đệ. Thực lực từng ngày mạnh lên. Không có bắt cặp vũ khí. Cùng ngoại giới cường giả vẫn có chênh lệch thật lớn. Nói đến vũ khí thì không thể không nói vũ khí. Dù sao một tên võ giả cường hãn hai vật ếp không thể thiếu. Đúng. Vân Phi Dương nói. Không biết Âu Dương cô nương. Tại luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch bên trên. Có hay không đi tiến triển đại mộ bên trong thu hoạch được những cái kia không thể phá vỡ người gỗ khoáng thạch. Để hắn đều ném cho Âu Dương tuổi. Hy vọng có thể luyện chế ra chiến giáp cùng vũ khí. Loảng xoảng bang Vân Phi Dương đi vào thiết cốt thành một chỗ trạch viện. Chưa đi vào liền nghe đến bên trong truyền đến rèn sắt âm thanh. Chỉ nhìn trong nội viện. Âu Dương tuổi mặc lấy kiện sa mỏng áo. Huy động cánh tay ngọc. Chính lần lượt đánh lấy đỏ bừng khối sắt. Loại này việc nặng vốn nên nam nhân làm, bây giờ để một nữ nhân tới làm thật là tràn ngập không hài hòa. Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài yên tĩnh nhìn lấy. Hắn biết. Âu Dương tuổi đối chú tạo chi đạo gần như si mê. Nếu như chính mình đi vào. Rất có thể sẽ quấy dày nàng. Loảng xoảng rèn sắt nhiều lần vang lên ẩm chứa một loại nào đó quy luật. Không biết qua bao lâu. Âu Dương tuổi dừng lại. Xóa đi cái trán mồ hôi. Đem thiên truy bách luyện khối sắt để vào băng lãnh trong nước. Trong nháy mắt truyền đến xì xì thanh âm. Xoát lần nữa lấy ra. Một thanh sáng như bạc đầu thương hiện ra. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Lấp lóe chói mắt lộng lẫy. Thành công Âu Dương tuổi rực rỡ cười rộ lên. Một khắc này liền tựa như vui vẻ hài tử. Ba ba ba. Vân Phi Dương từ bên ngoài phòng lên trưởng đi tới. Khen. Cái này thương đầu ẩm chứa một cỗ khí thế đáng sợ. Xem ra nhất định không phải phàm vật. Âu Dương tuổi cười nói. Ngươi đến vừa vặn. Ta vừa đem thiên nhân tinh hồn thạch luyện chế thành binh khí. Nói, một tay phất lên trong tay đầu thương nhất thời hóa thành ám khí, hướng Vân Phi Dương đâm tới. Âu Dương tuổi cũng không vận dụng tu vi. Chỉ là đơn thuần ném qua đi. Nhưng bay vụt đầu thương lại tự hành ngưng tụ ra cực mạnh xuyên thấu lực. Ba Vân Phi Dương dối ra hai chỉ. Nhẹ nhàng kẹp ở đầu thương bên trên. Sợ hãi than nói. Không có thuộc tính rót vào. Liền ẩm chứa lực lượng mạnh như vậy. Phẩm giai chắc không kém gì đế phía trên. Âu Dương tuổi ngạo nghễ nói. Ta nhưng là luyện chế thì 999 năm mới thành công. Nếu như không mạnh. Chẳng phải là tại lãng phí thời gian. 999 năm Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Để hắn tu luyện mấy ngàn năm dễ như trở bàn tay. Nhưng hao phí gần ngàn năm đi luyện chế vũ khí. Có lẽ có thể bị tươi sống gấp chết. Chú tạo khảo nghiệm kiên nhẫn bình thường võ giả rất khó đi chịu đựng. Âu Dương tuổi lại nói. Cái này thương đầu luyện chế dùng 999 năm. Dùng hỏa diễm dung luyện đồng dạng hao phí 999 năm. Không phải đâu, nhìn trong tay đầu thương. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Luyện chế ra thứ này. Cần gần thời gian 2000 năm. Âu Dương tuổi nói. Ngươi cho rằng đâu? Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta coi là mấy năm liền có thể đây. Mấy năm? Âu Dương tuổi lườm hắn một cách nói. Ngươi coi luyện chế giới cấp trang bị sao?